Tỷ phu vinh dự, chương 143 tiên nữ ân ái gọi đi tiểu. Góc truyện audio.com. Chấm, biết rõ ta đang cùng tiểu quân ân ái. Thượng quan tỷ muội như cũ nhắc nhở ta. Điều này nói rõ người tới rất trọng yếu. Tuyệt đối không phải người bình thường. Đương nhiên, người tới cũng tuyệt đối không phải là gì. Theo như gì tính cách, lúc này cửa ban công đã bị gõ vang. Cái kia thì là ai đâu này? Ta không đi phỏng đoán, hiện tại ta ai cũng không muốn gặp, bởi vì tiểu quân mút vào đã hơi nhập cảnh đẹp, dương vi ti của ta được miệng nhỏ của nàng vuốt được lại vừa cứng lại rất. Ta âm thầm gọi thoải mái đồng thời lặng lẽ thò tay tìm được tiểu quân trên cặp mông. Vừa chọn tiến quần lót ta tự chấn động, cái kia quần lót không sai biệt lắm có thể vặn nước chảy đến. Tiểu quân, mau đưa quần lót cởi ra. Đều ướt đẫm, cảm lạnh cũng không hay. Phải hay là không đi tiểu. Không cho cười, tiểu quân buông ra đại nhục bổng o không ô. Rất thẹn thùng mà bổ nhào vào ta trong ngực làm nũng. Ta vừa sợ đất khách phát hiện. Tiểu quân một bên làm nũng. Một bên mân mê bờ mông. Ngốc mà cởi màu trắng tiểu lôi tơ đồ lót. Ướt đẫm tiểu lôi tơ đồ lót càng thêm gợi cảm. Càng thêm mê người. Côn tí ết tì đã cứng rắn được không được. Của ta dục hỏa mau đưa ta hòa tan, ôm lấy tiểu quân, tay của ta càng không ngừng vuốt ve nàng tơ lụa đồng dạng da thịt. Bên kia ném ném tay áo cũng chảy xuống, hai luồng xinh đẹp núm vú treo trên bầu trời đứng ngạo nghễ. Ta xoa phấn hồng núm vú, tại một đôi mắt đẹp ngây ngốc mà nhìn soi mói. Ta đem phấn hồng núm vú ngậm vào trong miệng, một tiếng kêu gáy. Nóng hổi thân thể dán chặt thân thể của ta, mặc dù nhỏ quân trên người quần áo đều không có bỏ. Nhưng hạ thể đã không có vật gì, tuyết trắng dưới kiều đồn, một căn nóng hổi cự vật đang nhìn chằm chằm, không biết hiểu ý vô ý ta vừa đem tiểu quân bờ mông vịn ổn. Nàng tựu không thể chờ đợi được dưới mặt đất rơi bờ mông. Bởi vì góc độ không được tốt, đại nhục bổng o không ô mấy lần đều cùng lỗ gặp thoáng qua. Bất đắc dĩ ta chỉ hảo thủ nắm cự vật, vì tiểu quân tìm tốt điểm chống đỡ. Tiểu quân nửa nằm sấp nửa quỳ tại trên người của ta. Một đôi xinh đẹp mắt to si ngốc mà xem ta. Không phải cái này tư thế á, ta cười hỏi. Vì cái gì, tiểu quân tu tu chừng ta liếc. Nước tiểu đến trên người của ngươi làm sao bây giờ? Ta mỉm cười lắc đầu. Không sợ, ca không ngại, một chút cũng không vệ sinh sẽ đau bụng úp. Ca, tiểu quân lại muốn phổ cập nàng vệ sinh tri thức, ta không thắng hắn phiền, quy đầu vừa gặp trượt nhập ấm ẩm ướt chỗ, ta tự hướng lên đỉnh, không nghĩ tới vậy mà một cây vào động, nghe tiểu quân ỏn ẻn mà hô lên một tiếng ca. Ta lập tức toàn thân run rẩy, phiêu phiêu dục tiên, hai tay lực áp tiểu quân bờ mông, tại tiểu quân thật dài trong rên rỉ. Đại nhục bổng o không ô từng điểm mà chui vào huyệt mềm nhỏ. Quá trình rất không thông thuận, vừa thô vừa to côn TST làm cho tiểu quân toàn thân căng cứng. Cho dù của nàng đã đủ ướt át, nhưng nàng đối với đại nhục bổng o không ô như cũ tràn ngập kính sợ. Chỉ cắm vào một nửa, nàng tự toàn thân run rẩy, đợi toàn bộ tận không có, nàng đã xong không một tiếng động. Giống như trước đây, chờ ta đại nhục bổng o không ô toàn bộ cắm vào sau. Tiểu quân muốn ngắn thì 10 giây, lâu là nửa phút thích ứng. Ta yêu thương mà xoa nàng tuyết trắng núm vú, hôn nàng cái má, cạo nhẹ lỗ đít nàng, kích thích nàng mẫn cảm bộ vị, làm cho nàng sớm chút thích ứng. Tích, tích, đối với hệ thống nói chuyện thanh âm nhắc nhở vui cười vẫn còn tiếng nổ. Tiểu quân ghé vào ta trong ngực khẩu khí như lan. Ca, người trước nghe á, không tiếp, hiện tại tựu là trời sập xuống ta cũng lười đúng lý. Ta hít sâu một hơi, ca muốn động nha, ân, muốn điểm nhẹ, tiểu quân ngượng ngùng mà đem đầu đầy tóc xanh chút xuống tại bờ vai của ta. Ta khẽ vuốt mặt của nàng hỏi, xem ca là tại sao cùng ngươi ân ái được không? Không nhìn, không nhìn, tiểu quân làm nũng nói, ta xốc lên tiểu quân váy ngắn. Từng điểm hướng lên cuốn, sau đó dịch tiến eo của nàng vây ở bên trong, như vậy nàng bạch lão hổ tự bạo lộ tại dưới ban ngày ban mặt. Ta lục lọi nàng cao cao bí lên mu, chỗ đó trơn bóng bạch tích, một căn ngăm đen cự vật căng ra phấn hồng mép, cánh môi trơn mềm đạn tay, hương thơm mà lại phun giọt sương theo lỗ lên lên xuống xuống ngày càng nhiều. Chân cự vật, đốt vào cuối cùng có thể thông thuận sảng khoái. Xem trắng noãn lão hổ thôn phệ ngăm đen thanh long. Phần này kích thích thật sự không gì sánh kịp. Chẳng biết lúc nào, tiểu quân cũng vụng trộm mà đang xem cuộc chiến bắt đầu. Nàng cung lấy thân thể vừa muốn nhìn lén. Thật sự là tự tìm khó chịu. Ta đẩy ra ngăn trở nàng ánh mắt phải tóc xanh. Chế nhạo nói, muốn xem tự hào phóng xem. Phải biết rằng lần này cũng không phải ta với ngươi yêu yêu, mà là ngươi theo ta yêu yêu. Cái này nữ lên nam ở dưới tư thế nên do tiểu quân tỷ tỷ chủ động. Ở phía trên phải hay là không thoải mái hơn đâu này. Tiểu quân bay vùn vụt mắt, thoải mái cái đầu của ngươi. Ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như tân ni tỷ tỷ như vậy sống sao? Cho cái này đầu đại đông tây loạn chọc còn gọi được hoan. Hừ, ốp. Ta một mực hoài nghi lần kia tại bộ phận đầu tư ở bên trong cùng đái tân ni ân ái được tiểu quân nhìn lén. Lần này rốt cục đạt được khẳng định đáp án. Trong nội tâm có một loại hưng phấn khó tả. Ngươi còn nói ngươi không thấy. Tiểu quân bĩu môi, gọi lớn tiếng như vậy. Ta có thể không nhìn sao? Buồn nôn chết rồi, nhìn tự muốn ói, một đôi gian phu dâm phụ. Ta cười hỏi, vậy bây giờ tiểu quân phải hay là không dâm phụ? Tiểu quân sững sờ, trong mắt hơi híp, ngu ngơ cười nói, ta mới không phải dâm phụ. Ta là tiên nữ, ta cười to, cái kia tiên nữ ân ái tên gì? Gọi, đi tiểu, tiểu quân ăn ăn nhõng nhẽo cười. Xem nàng hai mắt cắt nước, mặt như hoa đào, ta xúc động e rằng dùng phục thêm. Vốn động tác rất ôn nhu, nhưng tiểu quân luôn làm ta không cách nào lâu dài bảo trì ôn nhu. Ta muốn chinh phục nàng, chinh phục như tiểu quân đạo dạng nữ nhân không chỉ có cần tình yêu. Có đôi khi cũng cần bạo lực, bởi vì nàng cùng Cát Linh Linh là đồng nhất loại hình. Thực chất bên trong đều tràn ngập bướng bỉnh dã tính. Ba ba ba, ta dùng sức mà cầm chặt hai tòa bầu thịt, mãnh liệt mà hướng lên rất đụng đến ta dưới bụng. Vừa thô vừa to côn TST dày đặc mà ma sát cái kia khối màn thầu tựa như đồi núi nhỏ. Vẫn còn hì hì cười tiểu quân đối mặt ta đột nhiên xuất hiện bạo lực. Sợ tới mức càng không ngừng hô to gọi nhỏ. Lý Trung Hàn, ngươi điểm nhẹ, ôi, ôi, ta cười lạnh, tiên nữ tỷ tỷ không thoải mái. Tiểu quân hít lại hai mắt, ỏn ẻn mà kêu la. Thoải mái cái đầu của ngươi, người ta mới sẽ không như vậy sóng. Đều đội lên ruột đi á, về sau không cho phép ngươi mắng tân ni là sóng nữ nhân. Ta cảnh cáo tiểu quân, xem nàng mái tóc bay múa, sóng sữa tại trong bàn tay của ta quay cuồng, ta càng trà sát càng dùng sức, đầu vê nàng đã sưng đỏ, tiểu quân khẽ cắn môi, hoán hận mà xem ta, thực xin lỗi, ta nói sai á, xin tha thứ ta, tân ni tỷ tỷ không phải sóng nữ nhân, thật là sóng nữ nhân ôi, người đau lòng sao, ta hơi hờn, rút ra đốt vào được càng thêm mãnh liệt. Tiểu quân tuy nhiên là của ta yêu nhất, nhưng ta cũng không cho phép nàng chửi bới đái tân ni. Hôm nay ta tự nhìn xem ai càng sóng. Ca, tiểu quân đột nhiên làm nũng, mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Hai chân càng thu càng chặt, cơ hồ đem đầu gối đều đặt ở lồng ngực của ta lên. Một cổ dòng nước ấm dội đến đầu của ta lên, ngay sau đó ẩm ướt ngượng ngùng chất lỏng chảy ra lỗ. Chảy tràn đến trên bụng của ta, ta tiếp tục mãnh liệt rút, âm thanh như trẻ tre, ngươi cái này hồ ly lẳng lơ, nhiều như vậy đi em thủy, ta nhìn ngươi so tân ni sóng nhiều hơn, ta xài á tiểu quân run tố, ta rõ ràng mà cảm giác được trong khe kịch liệt mà run rẩy. Ta âm thầm đắc ý, xem đúng thời cơ, xoay người đem tiểu quân đặt ở dưới thân, đại nhục bổng o không ô lần nữa như lôi đình xuất kích. Tiểu quân như bị điện rượt, quát to một tiếng, rõ ràng không một tiếng động, tiểu quân như con rối đồng dạng, tự chính mình loạn chọc vào cũng không có ý nghĩa, muốn rút lại không có cam lòng. Đúng lúc này, cửa ban công được gõ vang ta chấn động, nghĩ thầm gì như thế nào lão cùng ta gây khó dễ đâu này. Ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, Ta tinh tế lắng nghe, lại nghe đến, đợi lâu như vậy đều không đi ra, cũng không tiếp điện thoại. Phải hay là không cố ý không thấy ta nha? Đúng vậy, lời nói tự nói rõ. Ta lập tức rời đi, ngữ khí phiếu hàn đanh đá. Không phải Cát Linh Linh còn có thể là ai? Ai dám không thấy ngươi? Ta mở cửa, cười tủm tỉm mà nhìn xem Katie đệ nhất mỹ nhân. Vô luận là Đái Tân Ni cao ngạo, Sở Huệ lười biếng, Trang Mỹ thì giá tính, Đường Y Lâm thần bí cùng với Tiểu Quân thanh thuần. Cát Linh Linh tựa hồ cũng góp nhặt một điểm, tập trung Mỹ sở trưởng lại là tự nhiên mình dã man đặc sắc. Cho nên nàng chẳng những Mỹ, còn rất mê người, có một thời gian ngắn không có gặp nàng, vốn cho là bởi vì Đỗ Đại Duy chuyện nàng sẽ rất tiều tụy. Nhưng hoàn toàn trái lại, vai lỏa lồ, cổ áo rất thấp, xốp giòn nhũ ẩn hiện, còn nhìn tựa hồ càng thêm xinh đẹp động lòng người. Lý Tổng Tài cam lòng đi ra, quấy dây ngươi nghỉ ngươi thực không có ý tứ, xinh đẹp động lòng người trứng ngỗng trên mặt tràn ngập nộ khí. Xem ra các đại mỹ nhân tức giận, kỳ quái chính là, Sở Huệ rõ ràng đã ở bên cạnh, nàng một thân xanh đen chế ngự, đồng phục cùng các đại mỹ nhân áo mỏng váy ngắn so sánh với. Tương phản ghê gớm thật, Tiểu Quân có chút không thoải mái. Sở hữu tất cả điện thoại ta đều không tiếp, không biết là Linh Linh tỷ giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, hy vọng Linh Linh tỷ đừng nóng giận. Đến, mời đến, mời đến, Cát Linh Linh nghe được Tiểu Quân không thoải mái. Nàng lập tức sững sờ, trên mặt nộ khí biến mất, không nói hai lời đi vào văn phòng, gặp Tiểu Quân mềm nhũn mà tựa ở trên ghế salon. Chột dạ Cát Linh Linh mặt đỏ lên, ân cần mà tới gần Tiểu Quân, một tay nắm Tiểu Quân cây cỏ mềm mại, một tay dò xét hướng trán của nàng. Tiểu Quân ở đâu không thoải mái? Tiểu Quân nháy mắt mấy cái, ta bụng có chút đau đầu. Hì hì, trong phòng một mảnh tiếng cười, ta hướng lên quan chim quyên khiến nháy mắt. Chim quyên, các ngươi mang Tiểu Quân đến phòng khách nghỉ ngơi. Chim quyên đáp ứng, tranh thủ thời gian quá khứ nâng Tiểu Quân đứng lên. Tiểu Quân hung hăng chừng ta liếc, quay đầu hướng Cát Linh Linh cười 62 mimi nói. Linh Linh tỷ, ta ca mềm lòng, ngươi cầu hắn, hắn nhất định sẽ đáp ứng ngươi cứu Đỗ quản lý. À, thật sự là long trời lở đất. Tiểu Quân lời nói đem ta lại càng hoảng sợ. Cát Linh Linh cũng đã biến sắc, đợi Tiểu Quân ly khai. Cát Linh Linh giật mình mà xem ta. Tiểu Quân làm sao biết ta mục đích tới nơi này? Ngươi vội vã như vậy lấy tới tim ta, chẳng lẽ là tới tim ta ăn cơm sao? Cái này không bày rõ ra là cứu phu sốt ruột nha. Ta một câu trêu chọc, trong nội tâm lại vị chua. Sở Huệ nói cho ta biết Cát Linh Linh cùng Đỗ Đại Duy sớm mất vợ chồng sinh hoạt. Cũng không biết là thật là giả. Tiểu Quân quan sát tỉ mỉ, còn có thể phỏng đoán người khác tâm ý, cái kia năng lực càng là hù chết người. Như vậy trí tuệ, không dùng được 3 năm, tuyệt đối là một cái đại ma đầu. Vậy ngươi giúp không giúp cái này bề bộn? Cát Linh Linh tính tình ngay thẳng, cũng không quanh co lòng vòng, mở miệng tự đi thẳng vào vấn đề. Chuyện tiên hiệp, chuyện TR, ta vội ho một tiếng. Ta tại sao phải giúp cái này bề bộn? Hắn nhiều lần muốn hại ta, tới tìm ngươi lúc trước ta đã tận lực, nhưng Sở Huệ nói cho ta biết, phải cứu Đại Duy tìm ngươi mới có tác dụng. Cho nên ta đã đến, về phần tội lỗi của hắn ta không muốn nhắc lại, ta chỉ muốn nói, nếu như Đại Duy có thể đi ra, hắn liền trực tiếp đi nước Mỹ, vĩnh viễn không trở lại, cũng vĩnh viễn sẽ không hại nữa ngươi. Ta đã đính tốt cả năm hữu hiệu vé máy bay, hắn vừa ra tới an vị sớm nhất phi cơ chuyến ly khai. Hắn bản án đã tiến vào tư pháp chương trình, ta cười cười. Kỳ thật ta biết rõ Cát Linh Linh nhất định sẽ vì Đỗ Đại Duy chuyện tới tim ta. Cho nên ta mấy ngày nay địa phương nào đều không đi. Ngay tại trong công ty chờ Cát Linh Linh, Cát Linh Linh cười nhạt một tiếng. Trung Hàn, muốn ta quỳ xuống tới sao? Mắt phượng nhìn gần, mặt hàm xương, quật cường khóe miệng thoáng uốn lượn. Ta đoán muốn, nếu như ta thật muốn nàng quỳ xuống, nàng nhất định không chút do dự tự quỳ xuống. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng mềm yếu, ngược lại đại biểu nàng cường hãn. vì lý tưởng, nàng nguyện ý trả giá hy sinh. Đây chính là ta các đại mỹ nhân. Ta tựa hồ càng ngày càng có thể hiểu được nàng. Cho nên ta sẽ không để cho nàng quỳ xuống. Xem nàng tùy ý co lại mái tóc. Nói thật, ta cũng muốn nàng, ánh mắt của ta ôn nhu mà đa tình. Được rồi, ta suy nghĩ biện pháp. Ai, Đỗ Đại Duy có ngươi già như vậy bà. Thật sự là phúc khí của hắn. Cát Linh Linh tuy nhiên dã man nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng nàng cũng rất cẩn thận. Tiếp xúc đến tà ánh mắt ôn nhu, nàng vênh váo hung hăng khí diễm áp chế áp chế. Hắn đã không phải là chồng của ta, ta đáp ứng cứu hắn đi ra. Hắn cũng đáp ứng cùng ta ly hôn. Chúng ta đã xong xuôi ly hôn thủ tục. Hiện tại ta là danh xứng với thực Cát Linh Linh, mà không phải Đỗ phu nhân. Nhưng ta nhất định phải thực hiện lời hứa của ta. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem hắn cứu ra. Ly hôn, ta trong lúc kinh ngạc mang theo kinh hỉ. Tại sao phải ly hôn? Ta có thể biết rõ nguyên nhân sao? Đây là chuyện riêng của ta. Nếu như ngươi đáp ứng buông tha Đại Duy, ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Cát Linh Linh nói lời này lúc, uyển chuyển ngữ khí hơi bất đắc dĩ. Đúng vậy à, không có một cái nào nữ nhân nguyện ý ly hôn. Trừ phi vạn bất đắc dĩ. Ha ha, ta có thể không đáp ứng sao? Ngươi xem, Sở Huệ con mắt đều ướt. Ta nhìn về phía Sở Huệ, ánh mắt của nàng ảm đạm, cùng La Tất đã tách ra hồi lâu. Chẳng lẽ nàng cũng muốn bước Cát Linh Linh theo gót, cuối cùng nhất tiện nghi ta? Sở Huệ hung hăng trợn mắt nhìn ta một cái. Các ngươi nói các ngươi, đem ta kéo đi vào làm gì vậy? Ta thích Sở Huệ mặc đồng phục khí chất. Người khác mặc đồng phục sẽ rất giỏi giang, nhưng Sở Huệ mặc đồng phục lại cảm giác như là một cái ít xuất hiện học sinh trung học. Ốm yếu, giống như tùy thời muốn xin phép nghỉ về nhà. Cái nào lão bản xin như vậy công nhân? Thật sự là đổ tám đời đại mi. Ta nhịn cười, các ngươi là bạn tốt. Hảo tỉ muội, ta nhìn ra được, Sở Huệ mặt phát lạnh, sâu kín mà hít thán. Đúng vậy à, chúng ta đều là số khổ nữ nhân. Được cùng một cái nam nhân làm hại. Ta đại khục, khục khục khục, Linh Linh tỷ, ngươi nói tiếp. Cát Linh Linh nhìn có chút hả hê mà gượng cười hai tiếng. Biết rõ chúng ta Sở đại mỹ nhân lợi hại à. Trước kia tại lớp chúng ta, nàng Sở lời nói ác độc cả hiệu trưởng cũng kiêng kỵ ba phần. Sở Huệ mặt mang sương lạnh. Hắc hắc, chúng ta thầy tổng giám thị cũng đúng ngươi cắt đầu tránh lui ba xá. Chúng ta là tuyệt đại song kiều. Ha ha, cỡ nào dễ nghe tiếng cười. Một đầu âm hiểm rắn lục, một cái khủng bố đầu. Ta nếu như là cái này hiệu trưởng của trường học, vừa rồi không có biện pháp khai trừ cái này hay cái tuyệt đại song kiều. Cái kia còn không bằng mình mở trừ chính mình coi như. Cát Linh Linh tiếng cười vừa ngừng. Trên mặt tràn ngập yêu thương, nàng là một cái giấu không được tâm sự nữ nhân. Ta có một cái thân đệ đệ, hắn hoạn não tính tê liệt 10 năm vì trị liệu hắn. Ta nghĩ hết thảy biện pháp, tìm tốt nhất bác sĩ, dùng tốt nhất dược, nhưng đều vô dụng. Nghe nói nước Mỹ bệnh viện có thể chữa trị, ta tự mang đệ đệ đi nước Mỹ. Thế nhưng mà trị liệu phí quá đắt đỏ. Một cái vô tình, ta nhận thức Đại Duy. Hắn rất yêu thích ta, cũng nguyện ý tiền trả khoản này đắt đỏ tiền chữa trị dùng. Cũng tìm người chiếu cố đệ đệ của ta, cho nên ta gả cho hắn. Tuy nhiên ta cũng không thương hắn, nhưng hắn có ân với ta. Ta chỉ có thể sử dụng chính mình đi báo đáp hắn. Qua nhiều năm như vậy, hắn đối với ta không tệ. Đương nhiên, hắn và nam nhân khác đồng dạng háo sắc, bên ngoài cũng có rất nhiều nữ nhân. Đây là nam nhân bệnh chung, mắt của ta không thấy tâm không phiền, thế nhưng mà ta không thể nhẫn nhịn thụ hắn làm hai kiện chuyện. Một kiện chính là hắn muốn câu dẫn Sở Huệ, một kiện tự là không nghe của ta khích lệ, tiếp tục hại ngươi, ngươi nói chuyện phóng chút tôn trọng, ta lúc nào được hắn câu dẫn. Sở Huệ thật là có thể bảo trì bình thản người, khả năng lại phẫn nộ mà đứng lên, ta sợ hãi kêu lên một cái. Cũng giúp Sở Huệ chất vấn. Đúng rồi, ngươi có chứng cớ gì? Cát Linh Linh lạnh lùng cười cười. Ta tận mắt nhìn thấy bọn hắn trong phòng ôm vào cùng một chỗ. Sở Huệ tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi nói bậy, Không tệ, ta thừa nhận, chúng ta là ôm vào cùng một chỗ. Ngày đó ta vừa vặn 66 cùng mẹ của ta cãi nhau. La Tất lại không bên người. Người cũng đi nơi khác. Ta không có gì bằng hữu khả thổ lộ hết. Vừa vặn Đỗ Đại Duy ước ta đi uống rượu. Ta tự đi, về sau Đỗ Đại Duy nói ngươi vào lúc ban đêm sẽ gấp trở về. Muốn ta đi nhà các ngươi chờ ngươi. Ta uống nhiều quá, cũng không có đa tưởng tự cùng hắn đi. Ai ngờ hắn bất an hảo tâm. Đã đến nhà của ngươi tự động thủ động cước. Ta phản kháng, sau đó bỏ chạy tuy nhiên là đã nhiều năm trước chuyện. Nhưng ta nhớ được rành mạch, là các ngươi biệt thự bảo toàn giúp ta gọi taxi. Ngươi có thể đi cha ta là khi nào đi? Linh Linh tỷ, ngươi có hay không tận mắt thấy Đỗ Mộc Mạc cùng Sở Huệ không có mặc quần áo ôm ở cùng một chỗ? Ta một phẫn nộ, sẽ đem Đỗ Mộc Mạc ba chữ kêu lên. Cát Linh Linh sững sờ. Ta lúc ấy thấy bọn họ ôm ở cùng một chỗ đều làm tức chết. Ai còn sẽ tiếp tục xem tiếp đi à, bất quá khi lúc bọn hắn cũng còn ăn mặc quần áo. Đến phiên Sở Huệ cười lạnh. Bà nương chết tiệt, ngươi hôm nay không nói ra đến. Ta còn được mơ mơ màng màng. Trách không được ngươi luôn nhằm vào ta. Tìm ta phiền toái, ngươi cũng không muốn. Ta là như vậy tiện người sao? Ngược lại là ngươi cùng La Tất mắt đi mày lại. Làm nhận không ra người hoạt động còn chết không thừa nhận. Sở Huệ, Cát Linh Linh sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ đến cực điểm mà đứng lên, một tay chỉ vào Sở Huệ lớn tiếng mắng, đó là ngươi lão công nói hưu nói vượn, cái gì nói hưu nói vượn, nói được ra dáng tựu là La Tất vịn Đỗ Đại Duy về nhà lúc. Ngươi mặc một kiện màu đen nội y câu dẫn hắn, hừ, lẳng lơ, Sở Huệ lời nói ác độc hết, rõ ràng uốn éo hai cái bờ mông, nếu như không phải chuyện nghiêm trọng. Ta thật muốn bật cười. Cát Linh Linh lớn tiếng giải thích. Ngươi đã hỏi ta rất nhiều lần. Ta thề không có chuyện này. Ngày đó La Tất xác thực vịn Đỗ Đại Duy về nhà. Ta cũng xác thực ăn mặc nội y, nhưng mở cửa nhìn thấy La Tất tại. Ta tự tranh thủ thời gian chạy về gian phòng bỏ thêm một kiện áo ngoài. Không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Sở Huệ có chút không có khí thế. Ta làm sao biết, dù sao ta là nghe La Tất chính miệng nói. Ta đương nhiên đã tin tưởng, vì nói là lời say. Vậy cũng là rượu sau nhà chân ngôn. Cát Linh Linh mắt hạnh trợn lên, một bộ muốn đem Sở Huệ nuốt tư thế. Xem ra ngươi lão công bệnh cũng không nhẹ, ngươi ưng thuận sớm chút gọi hắn nhìn bệnh tâm thần bác sĩ. Hắn nhất định hoạn cực độ tưởng tượng tinh thần phân liệt tổng hợp chứng hư. Ta xinh đẹp như vậy, rất nhiều nam nhân đều sẽ tưởng tượng á, ta đây có thể hiểu được, chỉ có điều không nghĩ tới ngươi lão công như vậy biến thái. Trước kia thấy hắn thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, vừa lớn phương hào sảng, trong nội tâm của ta còn đối với hắn có hảo cảm. Không muốn hắn thật không ngờ bệnh trạng xấu xa, đi con mẹ nó thối cứt chó, Sở Huệ sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, sâu kín hít một mạch, ai, đừng mắng, ta hiện tại càng ngày càng tin tưởng bảo bối có vấn đề chỉ cần chúng ta cùng một chỗ. Hắn nhất định hỏi ta cùng Trung Hàn đã làm mấy lần. Trung Hàn thích gì tư thế Vân? Vân đợi một tí, còn có rất nhiều hạ lưu vấn đề, khiến cho ta đều không biết nên trả lời như thế nào hắn. Hơn nữa loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng. Cát Linh Linh bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, đó là La Tất ăn Trung Hàn giấm chua, hắn càng tâm tư đố kỵ lý lại càng vặn vẹo lại càng biến thái. Thì thật ngươi lúc đó chẳng phải nghĩ đến Lý Trung Hàn cái này đại phôi đàn. Sở Huệ trừng ta liếc, ta không muốn hắn, là ngươi muốn hắn còn kém không nhiều lắm. Cát Linh Linh mặt đỏ lên, kiêu ngạo mà nhìn về phía ta. Ta thừa nhận, ta là muốn hắn, cái kia thì thế nào? Ta vui vẻ chết rồi. Cùng Cát Linh Linh đôi mắt đẹp nối tiếp, ta cảm giác được một cổ dòng điện. Thật sự là tình chàng ý thiếp. Linh Linh tỉ mị lực 10 phần. Sở hữu tất cả nam nhân đều tưởng tượng cùng ngươi có mập mờ. Ta tính toán cái gì? Cát Linh Linh mặt phát lạnh. Cả giận nói, đúng a, sở hữu tất cả nam nhân đều nhớ thương ta. tự ngươi nhất dẫm đạp. Xa cách, 11 ngày 08 cái giờ đồng hồ đều không gọi điện thoại cho ta. Ngươi đi chết à, trước khi chết trước tiên đem đại duy phóng xuất. Hừ, ta ngay cả gật đầu liên tục. Dễ nói, sinh tử của ta việc nhỏ. Các ngươi tỉ muội tình hình đại. Hôm nay các ngươi đem lời nói rõ ràng, coi như là giải quyết xong một cái cọc tâm bệnh, đem hiểu lầm tiêu trừ. Từ nay về sau mọi người trong nội tâm không có khúc mắc. Các ngươi thì càng dễ dàng bảo trì thanh xuân xinh đẹp. Ta suy nghĩ biện pháp đem Đỗ Đại Duy làm ra đến. Hắn cũng không cần đi xa tha hương, yêu ở nơi nào đợi ngay tại ở đâu đợi. Ta không xen vào, nhưng ta cùng với hắn phân rõ giới hạn. Thống khoái, cũng không uổng công ta thích ngươi. Cát Linh Linh phốc lẩm bẩm một tiếng bật cười. Thật sự là thiên kiều bá mị. Chim sa cá lặn, ta ngây ngốc hỏi, ngươi yêu thích ta, ngươi không phải muốn ta chết sao? Ngươi đi chết à? Cát Linh Linh hú lên quái dị. Hướng ta đánh tới, nàng làm bộ phẫn nộ biểu lộ, vung vẩy đôi bàn tay trắng như phấn tư thế. Cùng tiểu quân không có sai biệt, ta cười ha ha. Hai tay vây quanh, đem các đại mỹ nhân ôm vào trong ngực, đợi nàng đánh mệt mỏi. Ta hai tay bắt chéo sau lưng hai cánh tay của nàng, làm cho nàng đầy đặn bộ ngực ở trước mặt ta cao cao đứng vững. Ta vọt lên một tay, nhẹ nhàng che ở một bên trên bộ ngực nặn một cái. Đột nhiên dùng sức chăm chú mà nắm chặt núm vú, cách áo ngoài, bra, áo ngực, ta như cũ cảm nhận được bầu thịt cực lớn. Cát Linh Linh thống khổ mà nhíu nhíu mày. Ngươi chính là đối với ta như vậy. Ngươi đối với Tiểu Huệ nhất định rất ôn nhu phải hay là không? Thôi đi, hắn đối với ngươi so với ta tốt hơn nhiều. Ít nhất ngươi không cần hàm đồ đạc của hắn. Sở Huệ hai mắt sáng lên. Chứng kiến Cát Linh Linh vẻ mặt thống khổ. Nàng tựa hồ hưng phấn không thôi. Nói ra những lời này, thì thật tự là ám chỉ ta muốn đối xử như nhau. Nàng Sở Huệ ngậm dương vi ti của ta, Cát Linh Linh cũng nhất định phải hàm, nếu không có mất bất công. Cát Linh Linh không để ý tới giải Sở Huệ tâm tính. Ta móc ra cực đại cự vật, nàng sợ tới mức cực lực phản kháng, nhưng ta không để cho nàng phản kháng cơ hội. Một thanh đẩy ngã nàng, cả người cưỡi trước ngực của nàng, đại nhục bổng o không ô hiện lên 45 độ giác. Góc từ trên xuống dưới. Đội lên miệng nhỏ của nàng trước, Cát Linh Linh tả hữu huynh động, ta ôm lấy đầu của nàng, làm cho nàng không cách nào nhúc nhích, nàng duy nhất có thể làm đúng là mở ra cặp môi đỏ mọng. Ta một cái mà vào, đem đầu lớn đính vào trong miệng của nàng, a a a, đừng dãy dụa, ngươi chồng trước vẫn còn trong tay của ta, ngươi tốt nhất đem ta thè lưỡi ra liếm thoải mái chưa? Nếu không, Cát Linh Linh không vùng vẫy, nàng một bên mút vào đại nhục bổng của ta, một bên người vô tội mà xem ta, ta lườm một bên Sở Huệ, phát hiện nàng hai chân lơ đãng mà ma sát, động tác cực kỳ ẩn nấp, ta nghĩ thầm, hôm nay lại là một mũi tên trúng hai con nhạn thời cơ tốt. Sở Tổng Giám Đốc, ta có việc cùng ngươi thương lượng, ngươi đừng ngồi xa như vậy, ta nhẹ nhàng mà rất động đại nhục bổng o không ô. Cùng tiểu quân so sánh với, Cát Linh Linh khẩu kỹ cao hai cái đẳng cấp, để cho ta thoải mái được hai chân thẳng run, người bên kia nguy hiểm, ta hay là ngồi xa một chút, miễn cho ảnh hưởng người khác muốn ăn. Sở Huệ quả nhiên lời nói ác độc, nàng vừa dứt lời, Cát Linh Linh tự phập phồng không yên, may mắn đại nhục bổng của ta ép tới ở trường, tăng thêm bàn tay to của ta xoa hai luồng no đủ viên thịt. Cát Linh Linh ưm một tiếng, tiếp tục liếm láp đại nhục bổng o không ô. Tháng sau công ty chia hoa hồng, ta lấy 5.000 vạn tiền mặt đến mua nội y của ngươi điếm. Cái này giá tiền thích hợp sao? Ta thoáng đem bờ mông nâng lên, đến một lần giảm bớt đặt ở các đại mỹ nhân trên người lực lượng. Thứ hai, đại nhục bổng của ta có thể căng thẳng đứng cắm vào cổ họng của nàng. Quá cao, 3.000 vạn tự đủ. Bất quá, ngươi gắng phải cho ta, ta cũng không chê nhiều tiền. Sở Huệ ngồi ở trên ghế salon hướng ta nháy mắt. Còn uốn éo nàng mông đít nhỏ, đáng hận đến cực điểm, tự cho ngươi 5.000 vạn, Bất quá, người muốn dẫn mang Linh Linh tỷ, nàng không có kinh thương kinh nghiệm, đợi nàng đối với nghiệp vụ lên một lượt tay, người mới có thể ly khai. Ta vừa nói một bên nhìn xem Cát Linh Linh, phát hiện nàng đôi mắt đẹp ẩn tình, cái miệng nhỏ nhắn cực độ mở ra, hàm răng nhẹ nhàng mà cắn cắn của ta đầu lớn. Cái gì, người mua nội y của ta điếm là vì đưa cho cái này người đàn bà chanh chua? Sở Huệ khó có thể tin, đương nhiên là cho Linh Linh tỷ, nàng đã ly hôn, không còn có cái gì nữa, còn có cái bị bệnh đệ đệ muốn chiếu cố, ta có thể mặc kệ. Hừ, Sở Huệ hai tay xiên lấy bờ eo thon bé bỏng, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Cát Linh Linh, thật không có thiên lý, có ít người luôn có vận khí cướp chó. Cát Linh Linh nhịn không được, nàng nhổ ra đại nhục bổng o không ô, tức giận mà mắng to. Sở Huệ, ngươi đỏ mắt tựu đi mua mắt nước thuốc, ta so ngươi nhiều hấp dẫn. Trung Hàn tựu là yêu thích ta nhiều một chút, ngươi đố kỵ nha. Sở Huệ không cam lòng yếu thế, cười khẩy nói, Trung Hàn không phải yêu ngươi nhiều một chút, là đáng thương ngươi nhiều một chút. Ta tức giận, những này chói tai lời nói ta không thích nghe. Sở Huệ tỷ, ngươi quá mức ở, Cát Linh Linh phẫn uất mà rực dây. Trung Hàn, thay ta sực nàng, ta gật gật đầu, chủ ý này không tệ. Cứu mạng a hát, Sở Huệ ôm gối đầu từ trên ghế salon bắn lên. Khả tốc độ của ta nhanh hơn. Một phen vật lộn, Sở Huệ đã bị ta theo như ghé vào trên ghế salon. Xem nàng tóc dài rối tung, quần áo mất trật tự, chỉ còn thở phân, ta mới chậm gì gì mà thoát được không mảnh vải che thân. Người hôn nát cổ họng cũng vô dụng. Xoay tròn Sở Huệ váy, úp, ta phát hiện màu đen tất chân, có đai đeo viền tơ lụa, màu đen lây, viền tơ, quần lót, còn có trên thế giới nhất vểnh lên bờ mông. Ngươi nhìn xem, có cái nào thành phần tri thức dân đi làm mặc thành cái này khó chịu dạng. Tám phần tựu muốn nam nhân sực nàng, Cát Linh Linh ghen ghét mà nhìn xem Sở Huệ mông đẹp. Thế giới nhân chủng ở bên trong. Sâu sắc da thịt nữ nhân nhiều có đủ mỹ bở mông. Sở Huệ cũng không ngoại lệ. Ngươi không tao, vừa rồi ta nhìn thấy quần lót của ngươi toàn bộ ẩm ướt mất. Còn có mặt mũi nói ta, quả thực tựu là siêu cấp dâm phụ. Sở Huệ thở hổn hển, Linh Linh tỷ, có thật không vậy? Ta vừa định đem vừa thô vừa to côn TST nhắm ngay Sở Huệ mật huyệt. Nghe nàng đạo sao vừa nói ta có chút ngoài ý muốn. Đừng nghe độc xà nói mò. Cát Linh Linh hai chân siết chặt, lớn tiếng giải thích, ta nói mò, ngươi đem váy nhấc lên lại để cho Trung Hàn nhìn xem. Sở Huệ đúng lý không buông tha người. Ta gật gật đầu, đối với, muốn nhìn, đừng nhìn á. Cát Linh Linh xinh đẹp vũ mị, mặt đỏ như gác, gặp ta cố ý muốn xem. Nàng vậy mà làm nũng bắt đầu, hai cánh tay ngăn tại hạ thể, thấy ta dục hỏa đốt người. Đại nhục bổng o không ô cứng rắn như sắt, nhìn xem nha, ta nhịn không được nhấc lên Cát Linh Linh váy, nhưng thấy một đôi không tì vết đùi ngọc cuối cùng đen nhánh. Một đầu gợi cảm quần lót cơ hồ toàn bộ trong suốt. Một mảnh nồng đậm lộn xộn lông rõ ràng có thể thấy được. Cái kia bao khỏa bộ phận sinh dục địa phương tất cả đều là vết nước. Không cần sờ tự nhìn ra được vết nước chưa khô, Sở Huệ che miệng cười trộm. Lộ chân tướng a, khanh khách, quả nhiên là siêu cấp đại dâm phụ. Linh Linh tỷ, như thế nào như vậy? Ta cũng phát ra sợ hãi thán phục. Cát Linh Linh chừng ta liếc, ai kêu ngươi để cho ta hàm đồ đạc của ngươi? Ta hít thán, không nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng như vậy. Hay là ta trước an ủi ngươi? Cách chương.